Sau khi gả cho ông cha có phong cách thời trang smart của cha công. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn Hy, anh muốn, trong trường hợp thực có trộm vào, nếu em gặp nguy hiểm gì sẽ khiến anh lo lắng? Có ai không? Có ai không? Sao lại khóa cửa rồi? Lầu 2 vang lên tiếng la hét của Vương Cẩm Duy. Gần như ngay lập tức Ngạn Hy đã nghe ra là giọng Vương Cẩm Duy. Nhìn sắc mặt của Ngạn Nghê biến thành màu đen trong nháy mắt. Rốt cuộc cậu cũng biết chuyện gì xảy ra. Trong mắt thanh niên vừa đào, cố ý làm bộ như chẳng biết cái gì. Kinh hoàng nói, em xem, quả nhiên là có trộm. Đầu óc Ngạn Nghê rối như tơ vò, chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông. Cũng may Ngạn Hy không nhận ra giọng của Vương Cẩm Duy. Lúc này mới khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu anh đi em cũng rất lo lắng an toàn của anh. Ngạn Hy sửng sốt, đoán chừng là tạm thời lấy lại tỉnh táo. Một tay cậu gõ xuống mặt bàn. Đúng rồi, không phải ngoài cửa có một trợ thủ sao? Sợ hãi, không đời nào, Long Ngạo Thiên tài sẽ không bị dọa. Long Ngạo Thiên khôi phục năng lực ngôn ngữ tựa như bị lạch cạch dựa vào thân. Đem tất cả những chuyện xấu thừa dịp Ngạn Hy không biết đều lộ ra. Có thể tưởng tượng được, hắn lập tức được, phen não tàn trung thành. Trần Thư Nhiên ủng hộ, Thiệu Xanh Tinh kiêu ngạo đến mức, còn muốn thổi tiếc, vừa quay đầu liền thấy Ngạn Hy từ cửa phòng báo cáo đi ra. Nhất thời trong miệng nhảy ra một thanh âm. Keng, đánh một cái câm pháo. Bên kia vẫn là Ngạn Hy phát hiện Thiệu Xanh Tinh không thấy đâu. Anh vội vàng đẩy Thiệu Chí Thần trở về. Thiệu Chí Thần giữ chặt cậu. Không nhanh không chậm nhận lấy số ghế trong tay nhân viên phục vụ nhét vào trong tay cậu. Trước tiên cầm tấm biển tốt. Thiệu Xanh Tinh cũng không phải kẻ ngốc. Không phải kẻ ngốc cũng chỉ mới 7 tuổi. Ngạn Hy kéo tấm biển nhỏ trong tay. Đi ra ngoài hội trường, vừa ra khỏi cửa đại sảnh báo cáo liền nhìn thấy Trần Thư Nhiên dắt Tiểu Hài Tử tới. Thiệu Xanh Tinh, Ngạn đầu tiên là Tiểu Tiểu kinh ngạc một chút, lại gật gật đầu với Trần Thư Nhiên. Hy, thật trùng hợp, trái ngược với biểu tình mà Ngạn Hy muốn mua chút bỏng ngô và hạt dưa xem hào môn ngược đãi tình yêu. Trần Thư Nhiên liền trực tiếp đem sự không thích của mình viết lên mặt. Cậu dắt Thiệu Xanh Tinh đi tới, chất vấn, để một đứa nhỏ ở bên ngoài, cũng không biết anh chăm sóc nó như thế nào. Chuyện này đúng là sơ sẩy của cậu. Ngạn Hy nói một câu ngượng ngùng, vươn tay muốn Thiệu Xanh Tinh tới. Kết quả phát hiện Trần Thư Nhiên vẫn luôn nắm tay Tiểu Hài Tử cũng không dễ đứt chạy như vậy. Chỉ thấy cằm Tiểu Bạch Hoa nâng lên, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng. Vừa lúc ta muốn tìm ngươi, vừa rồi Tiểu Tinh nói với ta ngươi đối đãi với hắn. Ngạn Hy sửng sốt, sau khi phản ứng lại nhịn không được hai tay ôm ngực. Dùn bả vai nở nụ cười vài tiếng. Hà khắc, anh nói tôi đã quá khắt khe như thế nào? Trần Thư Nhiên nhìn qua bộ dáng không muốn cùng cậu lười nói nhiều. Cậu vỗ vỗ bả vai Thiệu Xanh Tinh. Tiểu Tinh, cậu nói xem. Chú út ở chỗ này làm chỗ dựa cho cậu. Thiệu Xanh Tinh nhìn cậu lại nhìn Ngạn Hy đang gật đầu với cậu. Do dự nói, bà nói, không thể yêu cầu đại ma vương. Ngạn Hy nhíu mày một chút. Anh cần thay đổi quan điểm đối với Thiệu Chí Thần một chút. Anh không phải không có tình cảm. Ngược lại tương đối hữu tình hữu nghĩa. Trên mặt Trần Thư Nhiên nổi lên một chút đỏ ửng. Không phải bởi vì xấu hổ, mà là tức giận. Thiệu Chí Thần có ý gì? Không cho Thiệu Xanh Tinh yêu cầu Ngạn Hy. Chẳng lẽ là coi cậu là bảo bối sủng ái sao? Cậu tạm thời đè nén cảm xúc. Động tác thân mật sờ sờ tóc Thiệu Xanh Tinh. Mỗi đêm trước khi đi ngủ Tiểu Tinh đều có thói quen uống nước trái cây. Một người ngoài như tôi đều biết chuyện này. Có phải anh nên suy ngẫm lại nguyên nhân một chút hay không? Ngạn Hy nghe xong gật gật đầu, mỉm cười với Thiệu Xanh Tinh. Cậu nói đúng, tôi nên cẩn thận ngẫm lại. Vì sao tôi không biết Tiểu Tinh trước khi đi ngủ nhất định phải uống nước trái cây đây? Thiệu Xanh Tinh sợ tới mức vội vàng che mắt lại. Ý đồ dùng loại phương pháp chướng mắt này để thanh niên không nhìn thấy mình. Trần Thư Nhiên nói xong. Thấy Ngạn Hy không nhận lời của anh. Một lòng đều bị chặn lại. Không khỏi hít sâu một hơi. Tính toán đi tìm Thiệu Chí Thần nói chuyện này. Anh lôi kéo Thiệu Xanh Tinh muốn đi. Lại bị Ngạn Hy đưa tay ngăn lại. Thiệu Xanh Tinh, bà cậu có nói vào hội trường muốn kéo tay ai không? Mông không muốn, phải không? Ngạn Hy chỉ là, hả, một tiếng. Thiệu Xanh Tinh liền sợ díu dít buông tay Trần Thư Nhiên ra. Đi đến bên cạnh hắn. Trần Thư Nhiên giận dữ chừng mắt nhìn hắn một cái. Biểu tình thập phần khó coi. Ngạn Hy toàn bộ coi như không nhìn thấy. Cười phất phất tay với anh. Một đường nhìn theo anh tiến vào hội trường. Đám người biến mất ở góc đường. Biểu tình Ngạn Hy biến đổi. Túm lấy lỗ tai Thiệu Xanh Tinh. Uống nước cam. Anh thành thật mà nói. Buổi tối có vụ IGTA uống hay không? Thiệu Xanh Tinh sắp tức chết. Bởi vì Trần Thư Nhiên biết tật xấu của miệng già trước khi đi ngủ. Cậu liền khoe khoang với đối phương rằng mình thường xuyên thừa dịp người trong nhà không biết. Đèn đen mù lòa chạy vào phòng bếp uống nước cam. Đương nhiên, hắn không thích đánh răng. Không ai chú ý sẽ càng không đi. Mỗi đêm hàng tấn tấn uống hết nước cam. Trực tiếp lên giường. Trong miệng ngọt ngào giống như ăn mật vậy. Ai sẽ thích mùi kem đánh răng mát mẻ. Nhưng chuyện này tuyệt đối không thể nói với Đại Ma Vương. Nếu như bị Đại Ma Vương biết được. Hắn nhất định sẽ trải qua cha mẹ trong truyền thuyết hỗn hợp song song. Hình ảnh đến rất nhanh. Cả người Thiệu Xanh Tinh run lên. Hai tay nắm lấy nơ nhỏ của mình dùng sức lắc đầu. Cực lực phủ định, kỳ thật vừa rồi lúc Trần Thư Nhiên nói, Ngạn Hy đã biết không đúng. Bởi vì phương thức Trần Thư Nhiên nuôi con, Thiệu Xanh Tinh rất dễ dàng ở trước mặt hắn lộ ra một mặt tùy hứng của mình. Thật vất vả mới có người có thể nghe hắn nói. Phong công vĩ công của mình, Long Ngạo Thiên có thể chống đỡ loại hấp dẫn này sao? Rõ ràng, không, vì thế liền nói thật, thậm chí còn có thể trộn lẫn thành phần khoe khoang. Nhìn đứa trẻ bất an vuốt vuốt mập của mình, Ngạn thấy người trong hành lang không ngừng tăng lên, đành phải chấm dứt đề tài này. Về nhà tính sổ cho cậu, đến lúc đó trên răng mọc ra sâu nhỏ, tôi thấy Nhã Thư còn thích anh hay không? Ngạn Hy nhướng mày, lời này nói như thế nào? Đến đồn cảnh sát liền không thể gặp được người. Đó là nơi trú ẩn của nhân dân. Áo bông nhỏ của đất nước. Miễn là trái tim không có ma. Không sợ người ta nói. Nửa câu sau của anh nói đến gáy Ngạn nghe lạnh lẽo. Lại cẩn thận nhìn biểu tình của Ngạn Hy. Vẫn như trước là một bộ dáng tiểu bạch liên. Thầm nghĩ vừa rồi mình có sinh ra ảo giác hay không? Xe cảnh sát đã lái đi. Ngạn Hy phất phất tay với xe đi xa. Thở phào nhẹ nhõm. May mắn đưa người đi. Bằng không Ngạn nghe miệng lộ ra mục đích chuyến này của anh đến nhà nói ra để Thiệu Chí Thần nghe thấy liền phiền toái. Anh vừa quay đầu lại. Thấy Thiệu Chí Thần đang ngồi trên sofa. Trong tay cầm hai tờ giấy. Thấy tầm mắt anh quay lại. Thiệu Chí Thần cầm giấy lắc lắc trong tay. Làm gì vậy? Ngạn Hy sững sờ sờ túi của mình. Trống rỗng. Nó trống rỗng. Hắn ba bước cũng làm hai bước chạy đến trước người đàn ông. Chải một tiếng cướp lấy giấy. Mặt đỏ tai hồng. Sao anh lại tùy tiện lấy đồ của người khác? Thật vô lý. Rơi xuống đất nhạt. Thiệu Chí Thần ngược lại chưa từng thấy qua vẻ mặt xấu hổ của anh như vậy. Liền hỏi. Cho nên... Đây là dùng để làm gì? Ngạn Hy nói lung tung một câu. Nói công việc cần thiết. Ngoài dự liệu, Thiệu Chí Thần cư nhiên không làm khó cậu. Hai người trên đường trở về thuận tiện đón Thiệu Xanh Tinh tan học. Thiệu Xanh Tinh vừa mới gia nhập đội bóng đá của trường. Luôn đem hôm nay lại thắng. Đối phương thua thảm bao ni hay không? 25 phút sau, y tá gõ cửa. Thưa ông, những người khác vẫn đang chờ đợi. Ông có thể không lãng phí thời gian không? Ngạn Hy hoảng hốt mở cửa. Y tá kiểm tra đồ dùng một chút. Phát hiện bên trong không có gì cả. Đồ vật đâu? Ngạn Hy đỏ mặt. Tôi không có cảm giác gì cả. Y tá không nhìn thấy bất kỳ cảnh lớn. Ngay lập tức an ủi anh ta. Chấm, có thể môi trường bệnh viện làm cho bạn không thích nghi. Không quan trọng, bạn có thể mang ống nghiệm này về nhà. Sau đó ở nhà. Vâng, sau khi có nó, sau đó mang lại. Nhưng thời gian không quá dài. Trong vòng một tuần, ok. Ngạn Hy gật đầu mạnh mẽ. Chỉ muốn lập tức chạy. Anh sắp không chịu nổi ánh mắt thương yêu vừa bi thương này của y tá. Y tá thấy vẻ mặt uể oải của hắn. Liền muốn làm dịu bầu không khí. Anh đừng lo lắng. Rất nhiều người cũng giống như anh. Cậu coi như may mắn. Trước kia chỉ định còn không thể trốn thoát. Hiện tại ngược lại đem hạng mục này đi. Lau đi. Trong lòng Ngạn Hy cả kinh. Đó không phải là tất cả đàn ông đều phải trải qua một đợt bùng nổ. Cho nên Thiệu Chí Thần đã làm chưa? Y tá tì tì. Làm cái kia chỉ định là chuyện mấy năm trước à? Chính là 2 năm trước mới hủy bỏ. 2 năm trước Thiệu Chí Thần 24 tuổi. Đã kiểm tra sức khỏe 2 lần. Chẳng phải là Ngạn Hy bỗng nhiên cảm thấy mình rất may mắn. Sau khi về nhà, Ngạn tự chui vào nhà vệ sinh tầng 2 bắt đầu tự lực cánh sinh. Trong biệt thự của Thiệu Chí Thần, tầng 1 lầu 2 đều có phòng vệ sinh. Ngoài ra chỉ có phòng ngủ chính của Thiệu Chí Thần có phòng vệ sinh. Cũng chính vì nguyên nhân này, Ngạn Hy có chút không thích ứng. Hắn đặt ống nghiệm lên bàn rửa mặt, đứng trước gương ấp ủ cảm xúc. Ấp ủ nửa tiếng. Tiểu huynh đệ cư nhiên một chút cũng không cho lực. Không đúng à, đây không phải là thực lực của hắn. Chẳng lẽ nguyên chủ là Dương Nguy? Ngạn Hy lâm vào trong đau khổ rối rắm. Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh bị đập 2 cái. Anh thông minh một cái. Ngón tay theo bản năng chợt thu lại. Nhất thời đau đến mức anh nhe răng trợn mắt tại chỗ. 2 phút sau. Ngạn Hy nặng nề đẩy cửa ra, nhìn thấy Thiệu Sinh Tinh đứng ở cửa, thô tục nói, làm gì, không ai nói với anh là phải lịch sự gõ cửa sao? Gõ lại, hắn ào ào đóng cửa lại, tựa vào bên cửa để ý vạt áo. Thiệu Sinh Tinh bĩu môi ngoan ngoãn gõ cửa, chờ Ngạn Hy mở cửa, đặt bóng đá trong tay ra trước mặt cậu, muốn đá bóng, cách chương.